Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 1061, Bạch Ngọc Kiều 3. Góc truyện audio.com. Nếu như chỉ tính điểm số của một mình hắn, vậy thì cho dù có đến ải cuối cùng, bọn họ cũng không lấy được thứ gì, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy số điểm này cuối cùng sẽ phải tính tổng điểm. Nhìn Tô Lạc suy yếu tựa vào bên người mình, Nam Cung Lưu Vân cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng. Bất kể như thế nào, hắn cũng nhất định phải xông vào được điện cửu trùng này. Hơn nữa còn phải đứng hạng nhất. Nam Cung Lưu Vân dìu Tô Lạc, tiên phong đi về phía tây bắc, chỉ là lông mày của hắn vẫn như trước không hề giãn ra. Với thị lực của hắn, tự nhiên sẽ cảm ứng được luồng nguyên khí khác thường ở phía tây bắc. Đoàn người đi được khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới được điểm cuối của sân Bạch Ngọc. Chẳng ai ngờ rằng, điểm cuối của sân Bạch Ngọc lại là đại hải sóng dữ cuộn trào mãnh liệt. Trừ cái đó ra, chỉ có một cây cầu Bạch Ngọc nối liền với cửu trùng thiên. Cây cầu Bạch Ngọc này có hình vòm, khi mọi người đưa mắt quét qua, chỉ có thể nhìn được một nửa hình vòm, chỉ thấy nó cao chót vót nối liền một bên với cửu trùng thiên. Phía dưới cầu Bạch Ngọc là sóng nước dâng trào giận dữ, xung quanh nó là những đám mây trắng, nhàn nhã bay tới bay lui. Cây cầu này, e rằng phải trên ngàn dặm. Mọi người bị cảnh tượng này làm chấn động, một hồi lâu sau, Bắc Thần Ảnh mới chậm rãi lên tiếng. Cảnh tượng hùng vĩ sóng gợn ào ạt, cho dù hắn là người đã đi đây đi đó nhiều, thì vẫn phải trố mắt đứng nhìn, đây mới chỉ là ải thứ hai. Nam Cung Lưu Vân dửng dưng nhìn về phía xa. Đúng vậy, đây mới chỉ là ải thứ hai. Bắc Thần Ảnh lặp lại, mới chỉ là ải thứ hai, mà đã khiến người ta chấn động như vậy. Phía trước vẫn còn 7 cửa ải nữa. Bắc Thần Ảnh cảm thấy, muốn thành công vượt ải một cách bình yên vô sự, nhất định còn khó hơn lên trời. Du Du Bạch Ngọc Kiều, song song cửu trùng thiên, trên vách tường của cầu Bạch Ngọc, 10 chữ đỏ tươi mơ hồ hiện lên. Du Du Bạch Ngọc Kiều, song song cửu trùng thiên, đây là ý gì? Lạc Điệp Y không hiểu cất tiếng hỏi. Ánh mắt Lý Giao Giao xa xăm nhìn về phía chân trời. Một hồi lâu sau mới nói, theo ghi chép trong sách cổ của gia tộc, trong các cửa ải bình thường, thì cầu Bạch Ngọc này là cửa ải thứ 9. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cửa ải cuối cùng trong cấp bình thường, giờ đây lại trở thành cửa ải thứ 2 của bọn họ ư, cái này thật sự khiến người ta khóc không ra nước mắt mà. Lý Giao Giao u oán liếc nhìn Nam Cung Lưu Vân, tiếp tục giải thích, Du Du Bạch Ngọc Kiều, song song cửu trùng thiên, ý nghĩa chính là, trên cây cầu Bạch Ngọc này, mỗi lần chỉ có 2 người được lên, chờ đến khi 2 người đó qua cầu, 2 người phía sau mới có thể lên, nếu không thì, cả 4 người, 10 phần chết chắc. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Còn nữa, muốn vượt qua cây cầu Bạch Ngọc này, chỉ có 2 tình huống. Thứ nhất, vượt qua được, tất cả đều vui vẻ. Thứ hai là, không qua được, lập tức chết, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Bắc Thần Ảnh bổ sung thêm một câu. Trong sách cổ của gia tộc hắn, cũng ghi lại lẻ tẻ vài câu này. Chẳng lẽ không thể lùi lại sao? Lạc Điệp Y kêu lên một tiếng kinh hãi. Không thể, một khi đã đặt chân lên cầu Bạch Ngọc, thì sẽ không có đường quay đầu nữa. Chỉ có thể đi thẳng về phía trước, không được quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của Bắc Thần Ảnh sáng quắc. Nếu như có người hối hận, có thể chờ ở sân Bạch Ngọc. Nếu như chúng ta vượt ải thành công, đến lúc đó tự nhiên có thể đi ra ngoài. Nếu như chúng ta vượt ải thất bại, thì mọi người sẽ cùng chết tại đây. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Lý Giao Giao liếc nhìn Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng, với tình trạng cơ thể hiện tại của ngươi, ngươi chắc chắn không qua được cây cầu kia, hay là chờ ở đây đi. Cách chương.